Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 956 rồi rào cùng bần cùng 10. Chương 956 rồi rào cùng bần cùng 10 mới vừa đi ra thang máy thời điểm, Hạ Tịch Nguyệt Huy chi ảnh thời gian liền đến. Nàng vội vàng hướng tới ít người địa phương đi. Đồng thời lấy ra Tân Nguyệt Huy chi ảnh thay đổi đạo cụ đối nàng mà nói đã tương đương thành thạo, trên cơ bản người khác đều còn không có tới kịp hướng nàng bên này xem. Nàng cũng đã một lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, hơn nữa bên này ít người chú ý tới nàng khả năng tính liền càng thấp, đổi hảo Tân Nguyệt Huy chi ảnh. Hạ Tịch bước nhanh đuổi theo, may mắn Lý Minh Tuấn còn không có đi xa, hắn phía trước là ngồi Lý Phú xe lại đây, hiện tại phải rời khỏi, lại không thể khai đi Lý Phú xe, cũng chỉ có thể lựa chọn đánh xe. Hạ Tịch mang lên yêu tinh cánh đi theo xe taxi phía trên phi thẳng đến ở một cái KTV cửa dừng lại. Đây là một cái đứng đắn lượng phiến thức KTV, xem ra Lý Minh Tuấn vẫn là đem Lý Phú nói nghe lọt được một ít. Lý Minh Tuấn anh em đã khai hảo ghế lô, hắn ở phía trước đài hỏi một câu, liền có người lãnh hắn hướng trong đi. Hạ Tịch theo sát ở phía sau, đó là cái xa hoa phòng, cách âm hiệu quả cũng thực hảo, môn nhốt lại thời điểm cơ hồ nghe không được bên trong ca hát thanh. Này đối với đại đa số ghế lô ngoại cùng ghế lô nội khách nhân tới nói đều là chuyện tốt, nhưng đối với Hạ Tịch tới nói lại không như vậy hữu hảo. Nàng nếu đi vào ở đổi mới Nguyệt Huy chi ảnh thời điểm thực dễ dàng bị cùng ghế lô những người đó phát hiện, nếu ở cửa thủ đổi mới Nguyệt Huy chi ảnh thời điểm cũng dễ dàng bị hành lang phục vụ sinh hoặc là mặt khác khách nhân phát hiện. Nhưng nàng nếu ở cách vách không ghế lô đợi, liền khả năng bởi vì nghe không được bất luận cái gì thanh âm mà bỏ lỡ đối phương rời đi thời cơ. Tự hỏi vài giây, Hạ Tịch quyết định không ẩn thân ở cửa thủ, KTV khó tránh khỏi có người lui tới. Đại đa số người cũng không sẽ bởi vì nào đó ghế lô cửa có người đứng mà cảm thấy kỳ quái, liền tính là phục vụ sinh nhìn đến cũng chỉ sẽ tưởng ra tới thông khí hoặc là tiếp điện thoại khách nhân, dù sao không có khả năng bởi vì ghế lô cửa có người liền tới đây đuổi người đi. Như vậy nàng vừa không sẽ bỏ lỡ Lý Minh Tuấn rời đi thời cơ, cũng không cần lo lắng đổi mới Nguyệt Huy chi ảnh thời điểm bị phát hiện. Làm tốt sau khi quyết định, Hạ Tịch đi trước cách vách không ghế lô dỡ xuống Nguyệt Huy chi ảnh, sau đó thần thái tự nhiên mà đi ra. Nàng biểu hiện tương đương tự nhiên, phảng phất cũng chỉ là một cái tò mò tham quan một chút không ghế lô khách nhân. Hơn nữa nàng còn cầm di động thường thường ấn phím đánh chữ, thoạt nhìn giống như là đang đợi người nào giống nhau. Nàng xuất hiện, không có người bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Hạ Tịch không ở Lý Minh Tuấn ghế lô cửa đứng, mà là dọc theo hành lang chậm gì gì mà dạo bước. Đụng tới phục vụ sinh đi ngang qua thời điểm, nàng còn sẽ lễ phép mà mỉm cười, biểu hiện đến tự nhiên hào phóng. Trong đó có cái phục vụ sinh chủ động lại đây hỏi qua nàng cần không cần trợ giúp. Nàng chỉ nói chính mình đang đợi bạn trai điện thoại, vô cùng đơn giản một câu, đã đánh mất phục vụ sinh lại đây kỳ hảo ý niệm. Lại gọi người cảm thấy nàng ở hành lang lắc lư là bởi vì bạn trai chậm chạp không có tin tức. Đây là thực bình thường tiểu nữ nhân phản ứng, cứ như vậy đợi mau 3 cái giờ thời gian. Lý Minh Tuấn cuối cùng từ ghế lô ra tới, hắn đối với ghế lô liên tục xua tay. Được rồi, các ngươi chính mình chơi đi. Lần sau ta lại cho các ngươi tổ cái cục. Hôm nay ta nếu là không quay về, ta ba cũng sẽ không buông tha ta. Đi theo hắn đóng cửa lại, một bên đi ra ngoài, một bên ấn xuống di động tiếp nghe kiện. Điện thoại kia đầu truyền đến Lý Phú giống giận. Tiểu tử thúi, nói tốt giữa trưa trở về ăn cơm đâu. Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.